dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 5, đốt 6 con gà, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm mệt mỏi nằm trên giường, vốn định ngủ một giấc, nhưng vừa nhắm mắt lại nhớ đến cảnh Lý Thu Mai gi-ế-xê mình. Lý Thu Mai mang đến cho cô quá nhiều nghi vấn, khiến chúng khó mà biến mất khỏi đầu. Lăn qua lăn lại một lúc, Diệp Mạn Lâm nhớ ra mình còn đói, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn, bởi vì vừa từ bệnh viện ra, trong nhà có quan niệm mặc đồ đỏ để xua đuổi vận xui. Diệp Mạn Lâm nghĩ mình thường xuyên làm việc ở cục cảnh sát, chỉ mặc quần, nên quyết định tìm chiếc sườn xám đỏ lâu rồi không mặc để thay, rồi tìm một chiếc mũ đội lên đầu. Cô đi đến cửa, nhưng nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện. Diệp Mạn Lâm nhìn qua khe cửa thấy chị Lưu và một người đàn ông. Là chồng chị ta, Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn thấy vợ mình định mang đồ ăn ngon và canh gà cho hàng xóm, liền vội vàng ngăn lại mắng chị ta. Điên rồi à, tôi vốn không có việc làm. Cô còn giả bộ hào phóng mang đồ ăn đắt tiền đi tặng. Anh nhỏ giọng lại chút. Thật sự coi em là ngốc à? Không có lý do gì sao lại mang đồ tốt này đi tặng. Cô Diệp không chỉ là cảnh trường, bạn bè còn có ô tô nữa, chắc chắn rất có thân phận. Em chỉ muốn xin cô ta tìm cho anh một công việc nhẹ nhàng hơn, đỡ phải ở nhà ăn không ngồi rồi. Mới vừa rồi em gửi cho cô ta con gà sống mà cô ta còn không nhận. Em nghĩ có thể là do cô ta không biết nấu ăn, nên đã làm sẵn mang đến, càng thể hiện được tấm lòng không phải sao? Vương Đại Sơn nghe vợ mình vì mình mà lo lắng, lập tức xin lỗi. Tặng đi, nhanh tặng đi, giúp tôi tìm một công việc canh cửa. Loại mà không làm gì chỉ ngồi đó cũng có tiền đấy. Cứ chờ mà xem, chị Lưu đắc ý nói. Diệp Mạn Lâm hiểu chị Lưu là kiểu người như vậy, rất ồn ào, thích gây sự, hơi khó xử lý. Cô đói bụng không có sức lực, giờ không muốn ứng phó với chị ta. Diệp Mạn Lâm liền đi vòng ra cửa sau, vì sợ người phía trước nghe thấy tiếng động. Cô nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, chiếc đồng hồ vàng treo trên tay cô rơi xuống đất. Diệp Mạn Lâm cúi xuống nhặt. Diệp Mạn Lâm vốn có vóc dáng rất đẹp, những chỗ cần nhô thì nhô, chỗ cần cong thì cong, những chỗ cần mảnh mai thì không có chút mỡ thừa nào. Thêm vào đó, nửa năm qua cô làm cảnh sát thường xuyên tập thể dục, thân hình còn săn chắc hơn trước. Khi cúi xuống, chỗ xẻ của sườn xám hơi lên cao, lộ ra một đoạn chân trắng như tuyết. M-O-N-G cũng trông có vẻ cong hơn. Chao ôi, lão nhị, trong ngõ này còn có cô gái dáng cực phẩm như vậy nha. Trời ơi, cái M-O-N-G của cô gái này thật cong, chen vào chắc chắn sẽ rất thích. Hai gã đàn ông nói chuyện, khoảng 24, 25 tuổi, mặt mày lêu lổng, mặc áo vải xám, mở toang ngực, trước N, G, Ư, C đều xăm một con rồng xanh, bên hông đều có một con dao. Cả hai đầy mùi rượu, loạng choạng bước về phía Diệp Mạn Lâm, miệng còn nở nụ cười thô thiển. Diệp Mạn Lâm nâng người lên, nhận ra hai gã này là côn đồ. Cô hơi hối hận vì lúc ra ngoài không mang theo súng, như vậy cô không cần tốn sức cũng có thể đuổi bọn họ đi. Giờ chỉ có thể dùng đôi giày cao gót của mình. Hai gã đàn ông nhìn thấy khuôn mặt Diệp Mạn Lâm, cười càng thêm tâu toét. Trời ạ, cô gái này thật xinh đẹp. Trong kỹ viện muốn tìm được dáng người và vẻ ngoài như vậy cũng khó. Hôm nay lại gặp được một mặt hàng tốt, nếu cô này được dâng cho lão đại, chắc chắn sẽ có chỗ tốt cho chúng ta. Giữa ban ngày ban mặt, hai người như sói đói lao về phía Diệp Mạn Lâm. Diệp Mạn Lâm đột nhiên giơ tay lên, cô gái xinh đẹp không hô hoán, lại đột ngột giơ tay, khiến hai gã côn đồ giật mình, Diệp Mạn Lâm cho bọn họ thấy chiếc đồng hồ vàng trong tay. Tụi mày có thể lấy đồ, nhưng đừng chạm vào tao. Wow, cô còn khá giả đấy. Không phải là vợ bé của nhân vật nào đó chứ? Hai gã côn đồ có chút không dám động đậy, sợ đắc tội nhầm người. Mạng sống của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Ừ, nhân vật mà tụi mày không thể đắc tội nổi đâu. Diệp Mạn Lâm nói xong, nâng chân lên đá mỗi người một cái. Tốc độ rất nhanh, hai gã ngã xuống đất mới phản ứng kịp. Cách chương.